Tôi có một tòa nhà ma. Chương 48, 48, cầu xin thả ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ca sắc mặt cổ quái. Hắn nhớ tới trong giám sát Trương Bằng quật cường ánh mắt cùng hung ác biểu lộ. Người anh em này thật sự là thần giống nhau đối thủ a, nửa đêm đào sát trong tràng cảnh cắt đồ vật thanh âm. Cũng không có bởi vì Trương Bằng tiến vào liền đình chỉ. Phỏng chừng trong gương quái vật cũng thật không ngờ. Có người sẽ như vậy ngay thẳng vọt vào. Không thể lại tiếp tục chờ. Ta muốn tận mắt nhìn trong gương quái vật tiến vào Trương Bằng thân thể. Như vậy mới có thể an tâm. Nhìn lướt qua theo dõi. Xác định Trương Bằng vị trí sau. Trần Ca đem toái sọ bác sĩ trong áo khoác xích sắt lấy ra ném trên mặt đất. Khoác cái này nhiễm máu áo khoác. Đeo lên ra người mặt nạ. Hắn thử vung thiết chùy hai cái. Một loại cảm giác bạo ngược. Tà ác từ trên người hắn tản mát ra. Như thế nào cảm giác mình mới là nhân vật phản diện lớn nhất. Cầm tốt chìa khóa cùng điện thoại di động. Đem búp bê vải nhét vào trong ngực. Trần Ca cầm lấy thanh kia tạo hình cực độ huyết tinh thiết chùy đi ra phòng theo dõi. Nửa đêm đào sát trong cảnh tượng. Trương Bằng cảm giác trong tay mình đau càng ngày càng nặng. Hắn vì ngày này chuẩn bị thật lâu. Nhưng ai biết người tính không bằng trời tính. Vừa mới tiến vào ngoài ý muốn liền xảy ra. Đã là rạng sáng hơn một giờ đồng hồ. Người bình thường lúc này coi như không ngủ cũng khẳng định là ở trong phòng ngủ. Hắn vừa rồi nhìn thấy biển số nhà phòng nghỉ của nhân viên còn kích động nửa ngày. Mất thật nhiều sức mới bình phục tâm tình. Hắn không ngừng ám chỉ chính mình. Kích khởi cừu hận trong lòng. Rốt cục hạ quyết tâm lấy can đảm phá cửa mà vào. Xông vào phòng nghỉ về sau. Hắn liền đối với giường một trận chém loạn. Dùng sức quá mạnh. Thậm chí tổn thương đến chính mình. Đau phong nhuộm máu. Nhưng chờ hắn thấy rõ ràng trên giường căn bản không có người. Trên ga giường duy nhất vết máu vẫn là chính mình lưu lại thời điểm. Trong lòng ngoại trừ oán hận. Cũng chỉ còn lại có nghẹn khuất. Hắn ý càng thịnh. Lý trí đã bị lửa giận thiêu đốt hầu như không còn. Phá hủy bình an nhà trọ. Đem Quyên Nhi hại vào ngục giam. Xen vào việc của người khác ra hòa. Ta nhất định phải dế. Tê chết ngươi. Trương Bằng càng nghĩ càng tức giận. Hắn nghe trong lầu tiếng cắt đứt. Thật giống như ruồi bò ở bên tai bay múa. Tâm tình càng thêm phiền não. Hắn nắm chặt đao. Không ngừng tới gần thanh âm kia ngọn nguồn. Vì phòng ngừa bị phát hiện. Hắn một đường đều cẩn thận từng ly từng tí. Trương Bằng từ trong hành lang thò đầu ra. Hắn không có bất kỳ công cụ chiếu sáng nào. Thân thể dán sát vách tường. Tiến vào hành lang lầu 3. Trong nhà ma này âm khí dày đặc. Đường xá phức tạp giống như mê cung. Chờ ta xử lý hắn. Tùy tiện tìm một chỗ đem thi thể giấu đi. Phỏng chừng người ngoài phải 10 ngày nửa tháng mới có thể phát hiện. Bất quá ta rất tò mò người này đêm hôm khuya khoát không ngủ. Chạy đến nhà ma bên trong làm gì? Suốt đêm sửa chữa đạo cụ sao? Ở cuối hành lang lầu 3, cũng chính là cửa chính của cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Trương Bằng thấy được một bóng đen mơ hồ. Thân ảnh kia đứng ở giữa cửa chính. Cầm thứ gì đó trong tay. Vạch tới vạch lui trên cửa chính. Đi tới trước mặt, Trương Bằng mới ý thức được có chút vấn đề. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa nguyên nhân. Đại não bị trả thù sinh ra cây ếch. Oái cảm tràn ngập. Không khí ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hắn chậm rãi giơ đao qua bả vai. Thân thể giống như một cây cung kéo đầy. Mũi đao nhắm ngay bóng đen phía trước. Đi chết đi. Tốc độ cao nhất tập kích. Trương Bằng mặt mũi vặn vẹo. Đem đao nhọn trong tay hung hăng đâm vào trong bóng đen. Trên mặt hắn đã hiện ra nụ cười hưng phấn, nhưng vẻn vẹn chỉ qua không giờ vài giây. Nụ cười này liền không còn sót lại chút gì. Mũi đao trực tiếp xuyên qua thân thể hắc ảnh, đâm vào không trung, quán tính cực lớn làm cho Trương Bằng ngã đầu trên cửa. Thiếu chút nữa thắt lưng cũng vọt đi. Ta mẹ nó sao? Kết quả này, Trương Bằng vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận. Hắn cuống quýt từ trên mặt đất bò dậy. Hướng không khí điên cuồng vung đao. Người đâu? Người đâu? Sau khi dùng hết khí lực phát tiết lửa giận trong lòng, một cỗ cảm xúc chưa bao giờ có nảy sinh trong lòng Trương Bằng. Trương Bằng lúc này cũng không sợ bại lộ chính mình. Lấy điện thoại di động ra chiếu sáng bốn phía. Trên cửa gỗ răng khắp nơi tất cả đều là vết khắc tinh tế. Trên mặt đất ném mấy mảnh gương sắc bén. Những thứ này đều là bóng đen kia lưu lại. Tôi có thể 100 xác định vừa rồi nơi này đứng một người. Rõ ràng đứng một người. Vì sao công phu nháy mắt lại không thấy? Trương Bằng không hiểu dùng mình một cái. Lửa giận trong lòng hắn đã bị dập tắt. Có chút không biết làm sao nhìn hành lang tĩnh mịch. Người vĩnh viễn không có khả năng đột nhiên biến mất. Trừ phi, đó không phải là người. Yết hầu lăn lộn. Ánh sáng điện thoại di động không cách nào mang đến cho hắn chút cảm giác an toàn. Ngược lại làm cho hắn càng thêm hoảng hốt. Giống như tất cả ánh sáng chiếu không tới địa phương đều cất giấu quái vật đồng dạng. Trương Bằng cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Cầm đao tay cũng bị mồ hôi thấm ướt. Cái gì báo thù, hành hung tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu. Hắn vội vã chạy về phía sau. Hiện tại thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Hắn cầm điện thoại di động, càng chạy càng nhanh, hoàn toàn không để ý. Góc độ mở cửa an toàn ở đầu hành lang khác với lúc trước. Chuyện báo thù sau này hãy nói. Nơi này không thể ở lâu. Ôm cánh tay, Trương Bằng vừa mới tiến vào đầu hành lang. Phía sau cửa một bóng đen liền đập về phía hắn. Răng rắc, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe thấy. Trương Bằng nhìn thấy chính mình mềm nhũn mất đi chi giác tay phải. Đại não thật giống như đương thời đồng dạng. Trần Ca mang theo thiết chùy từ phía sau cửa đi ra. Tàn nhẫn kinh hãi mặt nạ ra người theo hắn mở miệng nói chuyện. Vặn vẹo ra các loại biểu tình khủng bố. Ta vốn là chuẩn bị đập nát xương bả vai của ngươi. Bình tĩnh ngữ điệu, giống như đang kể rõ một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Trương Bằng nhìn sau cửa Trần Ca. Có một loại sắp hít thở không thông cảm giác. Sao anh dữ vậy? Ta mẹ nó mới là hung thủ giết người a. Trương Bằng kỳ thật rất muốn thử phản kháng một chút. Nhưng ánh mắt hắn đảo qua máng máu trong ca sĩ Trần. Thiết chùy dài hơn 40 cm. Tay cầm dao nhọn không nghe sai khiến. Trên thiết chùy mở rãnh máu. Chuôi búa còn giống xương sống. Ngươi là sợ người khác không biết mình là một tên cuồng ma giết người sao? Không cho đối phương càng nhiều thời gian. Trần Ca lại luân khởi thiết chùy đập về phía Trương Bằng đùi. Hắn cần một cái đánh mất năng lực phản kháng người. Đến đảm đương trong gương quái vật lọ. Thình thịch, tay vịn cầu thang bị đập cong. Trương Bằng hiểm trở tránh qua. Một tay hắn chảy máu. Một tay bị đập gãy xương. Lúc này làm sao còn dám phản kháng. Ngay cả dao cũng ném. Điên cuồng chạy xuống lầu. Lá gan nhỏ như vậy. Ai cho ngươi dũng khí. Một mình đến ta nhà ma tham quan. Cầm lấy thiết chùy. Trần Ca theo sát phía sau. Song phương một đuổi một chạy. Về tới nhà ma lầu 1. Cách Trương.